Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1278. Bắt được khai mở lăng toa. 4. Nhìn xem cá đối nhóm tụ tập cùng một chỗ cấu thành cá trận. Ngao Mộc Dương cười, nhân loại thực là một loại thông minh lại tà ác giống loài A. Hải lý rất nhiều cá đều có cấu thành cá trận tới đối kháng kẻ xâm lược thiên tính. Cá đối bên ngoài thân thể có ngân sắc vảy cá. Chúng tập hợp có thể dùng vảy cá phản xạ dương quang chế tạo sáng long lanh lân quang. Tiến tới khiến kẻ săn mồi hãm vào mê hoặc, bầy cá tùy thời chạy trốn. Mặt khác, cá đối quần bầy thành cá trận cái đầu rất lớn. Nếu như chúng gặp được kẻ săn mồi là cá mập, kia cá mập thị lực rất kém cỏi, trời sinh lão thị, tại chúng trong mắt con cá này trận chính là cái siêu cấp lớn cá. Thường thường có thể dọa chạy cá mập, thế nhưng là, loại cá này trận mặt đối với nhân loại thời điểm sẽ không dùng. Không riêng vô dụng, ngược lại dẫn đến chúng dễ dàng cho bắt, này giống như là châu Mỹ châu rừng nhóm cái đầu rất lớn, da dày thịt béo. Lực lớn vô cùng mà lại có cực cao đoàn đội hợp tác ý thức. Đương chúng gặp được sói cùng gấu đều thiên địch, đàn trâu không có chạy trốn, mà là tụ tập cùng một chỗ. Sau đó trâu đực nhóm làm thành một đám cùng thiên địch rằng co. Sói cùng gấu đối với trâu rừng một chiêu này không thể làm gì. Nhân loại thì có thể khoan thai lợi dụng đàn trâu rằng co thiên tính tới nhắm chúng săn giết bọn nó. Kỳ thật cá đối tên là Đại Dương, chỉ có đang khi dễ yếu khi còn bé mới có sói tính. Đối mặt cường địch thời điểm chúng trời sinh tính nhu nhược. Bằng không liền lấy chúng sức chiến đấu. Cái gì cá mập kình ngư cũng không là đối thủ. Cá đối bên trong đại cái có thể dài đến dài 2 mét. Thể trọng trên 100 cân. Chúng lại yêu thích quần cư. Tốc nhanh, miệng đầy răng nhọn. Kia tụ cùng một chỗ so với đàn sói muốn đáng sợ nhiều. Bất quá nếu như vậy, lão Ngao hôm nay phải táng thân biển rộng, đang là vì cá đối e ngại cỡ lớn sinh vật thiên tính hắn mới có thể sinh tồn. Đồng thời cũng chính thức bởi vì cá đối nhóm cấu thành cá trận. Hắn có thể càng nhanh và tiện vớt chúng, tại dưới nước quét bầy cá nhất nhãn. Hắn một lần nữa lật lên cano nói. Bầy cá ở nơi này biên, số lượng không ít, trở về cầm lưới kéo, sẽ tìm một chiếc thuyền, hợp lực bao bọc bầy cá. Ngao Chí Binh ho khan một kêu lên, ta xem chừng bầy cá cũng ở đây biên, bất quá không được tốt đối phó nha, muốn ta nói khác thượng lưới kéo, thượng kéo dài dây thừng lưỡi câu a, dựa theo tình huống bây giờ. Kéo dài dây thừng lưỡi câu đúng là đối phó cá đối quần tốt nhất biện pháp. Thế nhưng là kéo dài dây thừng lưỡi câu bố trí lên quá tốn sức. Đoán chừng phải bố trí đến tối. Hơn nữa trên đảo có mạng lưới chiếc nhưng không có kéo dài dây thừng đồ đi câu. Muốn bố trí kéo dài dây thừng lưỡi câu lời còn phải làm cho người ta đưa công cụ qua. Như vậy lại được lãng phí thời gian. Ngao Mộc Dương quyết định chính là dùng lưới đánh cá tới vây quét bầy cá. Hắn sau khi trở về đối với Ngao Đại Quốc hô, Đại Quốc thúc, trở về, ngươi đem cần câu cho Văn Xương, ngươi cùng Đông Tử, Ngàn Văn Thúc đều trở về, về đi ăn cơm sao? Ngao Đại Quốc lông mày cười cười khai mở hỏi, lão Ngao trợn trắng mắt nói, đi tung lưới bắt cá, tìm đến Đại Dương bầy cá. Nghe xong lời này, mọi người tinh thần đại chấn. Đây chính là khai mở lăng toa. Đầu xuân luồng thứ nhất cá đối. Muốn bắt nhóm này cá đối khó khăn. Ngăn hộ mạng lưới đem bầy cá cùng ngư trường một phân thành hai. Mà hai chiếc cano cùng tiểu mộc thuyền đều tại ngư trường. Muốn khai ra đi còn phải mở ra ngăn hộ mạng lưới. Bất quá những cái này phiền toái là đáng. Trước kia cá đối rất thường thấy, không là cái gì quý báu cá loại, có thể là vì chúng thói quen dừng lại ở gần biển. Trước đây ít năm quốc gia gần biển hải vực tao ngộ bị tổn hại tính vớt. hoang dại cá đối đã rất ít thấy, xuất hiện ở trên thị trường đều là nuôi dưỡng cá. Hai chiếc cano khai ra đi, Ngao Mộc Dương nhảy xuống nước cho bọn hắn tiến hành chỉ thị. Trên thuyền người hô ngư dân ký hiệu chuẩn bị hạ mạng lưới. Đến lên mạng hiệu, hảo, phú quý không ở nơi này. Dù thế nào, ai tới lên ký hiệu? Ta tới, Ngao Mộc Đông tinh thần chấn động. Ngao Đại Quốc mặt nhất thời đêm đen tới. Cút trứng, ngươi không được. Người nọ nhưỡng mới mở miệng có thể đem cá sợ tới mức sẽ không rụng trứng. Còn là long đầu đến đây đi. Ngao Mộc Dương cười xem bọn hắn tát pháo. Kết quả cuối cùng hỏa thiêu đến trên người hắn. Hắn có vẻ khó xử. Ta không được a, nam nhân cái gì cũng có thể nói. Liền là không thể nói mình không được. Ngao Mộc Đông âm điệu mạnh mẽ nói. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Hảo ba. Ta đây, lên mạng hiệu đúng không? Mọi người chuẩn bị cáp IE tới nhé. Hắc, ha, thẳng tiến trong biển nhìn ngoạn tàu. Lão Ngao công tác chuẩn bị một hơi đang chuẩn bị hát đâu. Nước biển cuồn cuộn, một mảnh đại cá đôi mãnh liệt từ trong nước ngẩng đầu bỗng xuất hiện. Con cá này chừng một thước rưỡi, vây cá mở ra giống như cầm khoái đao. Gần như chính là dán cano từ mặt nước bay lên. Thấy được già như vậy một đầu lớn cá đối, Ngao Đại Quốc lập tức đứng lên nói. Long đầu, đến địa phương. Ngao Mộc Dương nói. Không có, xấu, bầy cá khả năng tản ra. Hắn một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước. Trong tầm mắt toàn bộ đều cá đối. Bốn phương tám hướng du đãng. Như vậy hắn liền nhanh chóng chỉ huy. Hạ mạng lưới, Đại Quốc thúc các ngươi vừa mới theo phía đông, đồng tử các ngươi trên thuyền ngươi tới chỉ huy, phối hợp Đại Quốc thúc, nhanh lên vung mạng lưới, bầy cá tản ra, cá đối bơi lội nhanh chóng quá nhanh, một khi bầy cá tán, kia đội ngũ liền không tốt mang, với tư cách là ngư dân đó chính là không tốt vớt, bọn họ không có đại thuyền đánh cá. Này một sóng vụ cá nhất định không có đại thu hoạch. Lưới đánh cá rắc khắp nơi về phía sau liền có cá một đầu tiến đụng vào đi. Nhưng càng nhiều cá lại bắt đầu bốn phía du động. Hai tờ lưới đánh cá đối với hiệp về sau chỉ sợ cũng vớt không được bao nhiêu cá. Ngao Mộc Dương nội tâm không cam lòng. Hắn có chút không hiểu nổi. Con cá này quần vốn thành thành thật thật tìm tìm thực vật. Làm sao có thể đột nhiên tản ra? Chẳng lẽ là lúc trước để mình cho hù đến? Hay hoặc là chúng cũng ăn kim tích trở nên thông minh? Rơi vào đường cùng, hắn đục lỗ nhìn về phía trước đi. Sau đó thấy được cách đó không xa ngăn hộ mạng lưới một bên đợi một đám cá. Đại ma đạo sư lính quân cá trình điện. Thoáng cái, lão Ngao minh bạch. Hẳn là cá trình điện quần đem ngư trường trong cá đối quần cho thu thập sạch sẽ. Chúng không biết như thế nào phát hiện ngăn hộ mạng lưới đối diện cá đối quần. Liền đối với bầy cá phóng điện, chừng 20 mảnh cá trình điện một chỗ phóng điện, bên trong còn có đại ma đạo sư siêu cường cá trình điện. Vậy đối với bầy cá mà nói chính là tại dưới nước điểm cái bom nguyên tử. Nhất định sẽ bắt bọn nó sợ tới mức quá sức. Thấy vậy hắn liền có chủ ý. Hắn trở lại cano. Vừa vặn cano dọc theo ngăn hộ mạng lưới tại du động. Hắn liền thả người nhảy lên nhảy qua ngăn hộ mạng lưới. Đi cá trong tràng. Đại ma đạo sư ăn kim tích nhiều. Đầu tốt hơn khiến cho một ít. Nó nhận thức Ngao Mộc Dương. Nhớ rõ hắn bộ dáng. Thấy được hắn vào nước liền lội tới. Ngao Mộc Dương bắt lấy nó đem nó từ ngăn hộ mạng lưới cho đưa qua. Cái khác cá trình điện đi theo đại ma đạo sư lội tới. Liền cùng đứng xếp hàng tới nhảy long môn giống như. Để cho lão Ngao một người tiếp một người cho đưa qua. Cá trình điện nhóm rốt cục tới cùng cá đối quần đánh giáp lá cà. Chúng không chút do dự. Nhanh chóng có thể lực ra bên ngoài phóng điện. Bên này thế nhưng là cá đối quần hạch tâm khu vực. Lưới đánh cá còn không có vớt qua. Trong nước bầy cá mật độ lớn nhất. Dòng điện quét ngang qua. cá đối nhóm nhao nhao run rẩy bắt đầu lật cái bụng. Ngao Mộc Dương nhìn vô cùng đã ghiền, một lần liền có hơn 10 đầu cá đối bị điện ngất đi. Này thu hoạch thế nhưng là đơn giản nhiều, nhìn xem cá trình điện quần điện giật cá đối cảnh tượng. Hắn bắt đầu lý giải cá điện cái này trái pháp luật hoạt động vì sao nhiều lần cấm không chỉ. Không có hắn, thu hoạch lên quá dễ dàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.